Đỉnh luyện thần ma chương 441, diệt sát khóc chuyện audio.com. Tránh ra, các ngươi mù rồi hay sao, không thấy đây là Triệu thiếu gia đến hay sao, Diệp Tử Phàm đám người đang chờ để đi vào truyền tống trận. Bất ngờ lại có một nhóm 10 người hoa phục thanh niên đi đến, bên cạnh còn không ít thông thần cảnh cường giả hộ vệ, đám người này vừa đến. Không quan tâm đến ai là ai, một tên thông thần hậu kỳ tiểu thành mắt chột đại hán liền dùng nguyên lực. Đem hơn 100 người đang xếp hàng đánh bay ra xa, mở đường cho đám thanh niên nam nữ này, đáng chết lại là đám người Triệu Long Cơ. Ai bảo không phải đâu, ỷ vào Triệu gia gia thế, việc ác làm bất tận, hạng người này còn sống, ông trời thật không có mắt mà. Bị đánh bay ra một ít pháp thần cảnh tu luyện giả càng là hận hận nhìn Triệu Long Cơ đám người, thần sắc không phải rất đẹp. Thượng cấp thành trì Hy Linh Thành, không ai mà không biết Triệu Long Cơ tên kia chỉ là một tên pháp thần cảnh sơ kỳ tiểu thành. Nhưng mà hắn lại là kẻ tàn ác khét tiếng, tương truyền Triệu Long Cơ vì ưng ý một cây tứ giai linh dược của một tòa trung cấp thành trì. Tên thành chủ kia không chịu đưa thế là hắn cho người diệt đi gia tộc của tên thành chủ kia, suốt mấy chục vạn người. Ngay cả trẻ con cũng không có buông tha, đây chỉ là một trong số những việc ác tha mà Triệu Long Cơ đã làm. Việc ác của hắn làm cho dù kể 10 ngày 10 đêm cũng không hết, cũng có rất nhiều người muốn đem cái tên khốn kiếp này cấp diệt. Chỉ là gia thế của hắn quá khủng bố, Triệu Long Cơ chính là con trai duy nhất của Hy Linh thành chủ Triệu Vô Cực. Triệu gia chính là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, bên trong không ít hơn 1.000 vị thông thần cảnh, thống trị Hy Linh thành mấy ngàn vạn năm qua. Nghe nói bên trên Vân Quang thành bọn họ còn có người, vì vậy, cho dù rất căm tức, nhưng mà không ai có thể làm gì được Triệu Long Cơ. Mấy người các ngươi, bị điếc hay sao, không thấy Triệu thiếu chủ muốn sử dụng truyền tống trận, còn không mau lập tức cút đi. Mắt Triệu thông thần Triệu Nhan chỉ tay vào đám người Diệp Tử Phàm quát mắng, đối với những nghị luận xung quanh, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nếu như là tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ không so đo với đám người kia, khi mà hắn không vui vẻ, vậy thì đám người xung quanh sẽ gặp tai ương. Lần này rất may mắn cho đám người kia, hắn là đang vui vẻ, vì vậy sẽ không chấp đám người kia chỉ đánh bay bọn họ mà thôi. Nhưng mà đối với đám người Diệp Tử Phàm, hắn có chút cẩn thận, vừa rồi hắn sử dụng nguyên lực. Lực lượng cũng lên đến hơn 1.000 ức long lực lượng, đám người này không bị đánh bay, lại dửng dưng như không. Cái này không thể làm cho hắn không cẩn thận đối đãi, nhất là hắn dùng thần thức điều tra đám người kia, 5 tên thông thần cảnh giới cường giả. Trong đó không ít người tu vi cao hơn hắn, còn 2 tên dẫn đầu không tính, vì hắn không có nhìn được tu vi chân thật của đối phương, đám người kia. Luôn lấy tên thanh niên kia cầm đầu, dựa theo kinh nghiệm giang hồ của hắn, tên thanh niên kia chắc chắn là thủ lĩnh, như là Triệu thiếu chủ một dạng. Còn mấy tên thông thần kia, như là 10 người bọn họ, đều là theo mệnh lệnh bảo vệ chủ nhân, thân phận của đối phương không đơn giản. Rất có thể cũng là đến từ thượng cấp thành trì như Hy Linh Thành, hoặc là cao cấp hơn Chí Tôn Thành trì cũng không chừng. Cho nên hắn cũng là lấy Triệu gia ra, mục đích cũng là nhắc nhở đối phương thân phận của đám người mình, vị công tử này. Những vị kia là Triệu gia người, hay là ngài hãy nhẫn nhịn một chút, một vị chân huyền cảnh lão giả thấy rõ được tình thế. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm khuyên bảo Triệu gia hành sự, xưa nay đều là bá đạo như vậy, người nào không phục. Chỉ có một con đường chết, hắn thấy bên Diệp Tử Phàm chỉ có vài người, cho dù tất cả đều là thông thần cảnh, cũng là rơi vào thế hạ phong. Bên kia Triệu gia không chỉ có hơn 10 vị thông thần, mà quan trọng hơn, nơi này lại là Hy Linh Thành, địa bàn của Triệu gia. Nếu như không phải là hóa thần cảnh chí tôn, nhiều hơn thông thần cũng là vô ích, huyền thiên, đem tất cả đám người Triệu gia này sát hết đi. Diệp Tử Phàm không vui không buồn nói một câu, còn nữa, nhân tiện đem Triệu gia người tại Hy Linh Thành này cùng nhau sát đi, một đám vai hề. Nhảy nhót ta cảm thấy chướng mắt, hắn lại bồi thêm một câu Triệu Long Cơ đám người hành sự, qua lời nói của những người xung quanh. Hắn cũng biết đại khái, chỉ là những hạng người như vậy, đầu đầu cũng có, diệt cũng diệt không hết. hắn cũng không có tinh thần hiệp nghĩa vì dân trừ hại, những chuyện như vậy hắn cũng không quan tâm. Chỉ là với một điều kiện, đám người này mắt đừng có bị mù, đắc tội hắn, như vậy thì thật xin lỗi, chỉ trách các ngươi xui xẻo. Như đám người Triệu gia này chẳng hạn, bọn họ có làm mưa làm gió hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng mà những tên này ngàn vạn lần không nên trêu chọc trên đầu của hắn. Vâng, chủ nhân, Hổ Huyền Thiên hơi run thân hình, vẫn cung kính đáp. Những tên phế vật này, dám ở trước mắt của hắn diễu võ dương oai, này giờ hắn là một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết. Nếu như không phải vì có mặt Diệp Tử Phàm tại đây, hắn đã đem đám người này nghiền thành cho lâu rồi, giờ thì tốt rồi. Đám ngu xuẩn này chọc giận vị sát tinh kia, để đến nỗi phải chịu cảnh diệt tộc, thật là đáng chết, bọn họ đắc tội Hổ Huyền Thiên hắn. Cùng lắm thì hắn đưa những người này diệt đi mà thôi, nhưng mà đắc tội với vị chủ nhân này, đó chính là nguy cơ diệt tộc a, ha ha ha. Các ngươi nghe tên tiểu tử kia nói gì không, hắn là muốn đem chúng ta cấp diệt kia, ha ha a, Long Vận, ngươi nói sai rồi. Hắn không phải chỉ muốn diệt đi chúng ta, mà còn muốn đem Triệu gia tại Hy Linh Thành này cho xóa sổ, thật là chết cười ta, ha ha ha. Từ đâu ra đến một tên điên, muốn diệt Triệu gia chúng ta, hắn nghĩ mình là hóa thần chí tôn chắc một đám Triệu gia đệ tử. Bao gồm cả Triệu Long Cơ trong đó, khi nghe Diệp Tử Phàm nói muốn đem bọn họ cùng với lại Triệu gia cấp diệt, cả đám đều ôm bụng cười. Nhìn về phía Di Ma A người như một đám người điên, Triệu gia bọn họ là ai, chính là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực A. Bên ngoài tuy nói chỉ có 1.000 vị thông thần, nhưng mà con số bên trong còn nhiều hơn thế gấp mấy lần, mấy ngàn vị thông thần tọa chấn. Ngàn vạn năm qua không ai dám vuốt râu hùm Triệu gia bọn họ, có thể nói trừ hóa thần chí tôn ra, Triệu gia bọn họ là ôm gối vô ưu. Bọn họ tuy là công tử ca một cái, nhưng mà đắc tội người cũng là nhìn mặt đặt tên, những vị có hậu trường phía sau là hóa thần chí tôn. Bọn họ là không dám đắc tội, cho nên đến bây giờ Triệu gia bọn họ tuy làm ác khắp nơi, nhưng mà vẫn tự tại tiêu dao, còn mấy cái tên lạ hoắc này. Không giống như là có hóa thần chí tôn hậu trường, bọn hắn ra vào Vân Quang Thành thường xuyên, những người kia bọn họ cũng là biết đến. Đám người này cao lắm cũng chỉ như ngũ tinh bá chủ thế lực như bọn họ mà thôi, từ những tòa thành khác đến đây, quen thói xem trời bằng vung. Cho nên nhìn đâu cũng là nhà mình, những tên như vậy, bọn họ gặp được cũng không phải số ít, cách trương.